One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 1000. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Ở Hắc Hồ Tử chấn động trái cây dưới tác dụng, toàn bộ đại hải triệt để sôi trào. Cao tới hơn 10 mét sóng lớn, giống như là phát động xung phong quân đội giống nhau. Điên cuồng mà mãnh liệt thẳng đến tổng bộ hải quân cuốn tới. Bốn phương tám hướng, không ngừng nghỉ, sóng lớn cuồng quyền, đại hải nộ múa, khiến người ta cảm thấy cả cái thế giới đều muốn triệt để sụp đổ. Thật kinh người năng lực mới ra đời thiếu niên thiên tài Cổ Lan đặc biệt. Giật mình trừng lớn con mắt, nhìn rung động này một màn. Hắn non nớt thân thể không bị khống chế đang phát run. Thế nhưng, cái kia lòng nhiệt huyết bẩn lại đang mãnh liệt nhúc nhích. Hắn biết, đây mới là hắn hẳn là ngây ngô địa phương. Smoker, Dalmatian, Iso, Lục Nghiêu, trái tim tất cả mọi người tình đều không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Sóng lớn ngập trời, đại hải đánh trống gieo hò lấy. Gieo hò, liều mạng chạy vọt về phía trước cháo. Quân cách mạnh hạm đội đứng mũi chịu sáo. Một cái lại một cái chiến thuyền bị sóng lớn lật úp. Trên thuyền quân cách mạnh dồn dập rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, tử thương không cách nào đánh giá. Mắt thấy hung mãnh sóng lớn đã nhanh chóng áp gần bản bộ. Hắc Hồ Tử đắc ý quay đầu nhìn về phía Aokiji. Aokiji, tới phiên ngươi, đường đường tổng bộ hải quân thượng tướng. Cư nhiên bị Hắc Hồ Tử tùy ý trêu chọc. Đây là đang đánh hải quân mặt. Nhưng là, thì có biện pháp gì đâu. Hắc Hồ Tử cũng là ở dùng cái này phát tiết bất mãn trong lòng. Dù sao Aokiji đã từng phản bội qua hắn. Hắn biết, Aokiji nhất định sẽ ngoan ngoãn xuất thủ. Bằng không, toàn bộ tổng bộ hải quân liền muốn hồi chịu trọng thương. Aokiji không có phản ứng Hắc Hồ Tử. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử tâm lý rất bất mãn. Bước ngoặt nguy hiểm, Aokiji quả đoán xuất thủ. Bất quá, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Để trận này đỉnh phong chi chiến, nhiều hơn một sợi mùi âm mưu. Bởi vì Mingo cùng Hắc Hồ Tử xuất hiện, hiển nhiên không chỉ là hảo tâm hỗ trợ đơn giản như vậy. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Kỷ Băng Hà, ở sóng lớn gần uy hiếp được bản bộ thời điểm, thế ngàn cân treo sợi tóc, Aokiji phi thân vọt lên, hai cánh tay mạnh mẽ vươn, lưỡng đạo chảy ra một dạng băng từ trên cánh tay hắn bỗng nhiên bay ra. Phàm là tới gần sóng biển, đột nhiên trong lúc đó, đều bị nhanh chóng đóng băng lại. Chợt nhìn một cái, toàn bộ đại hải cũng đều bị phong đông lại. Quân cách mạnh chiến thuyền, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. 500 chiến thuyền, đến hiện tại chỉ còn lại có 450 chiến thuyền tả hữu. Chỉ là Hắc Hồ Tử đưa tới cơn sóng thần, liền đổ hơn mấy chục chiếc chiến thuyền. Các ngươi xem, đó là mũ rơm tiểu tử. Có một lanh mắt hải quân đột nhiên tự tay lấy chỗ cao bị đóng băng ở sóng lớn mặt trên kêu lên sợ. Hãi, nơi đó không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một chiến thuyền thuyền hải tặc. Chính là Luffy một người. Luffy từ trên thuyền nhảy xuống tới. Rơi ở trên mặt băng. Cư Cao Lâm hạ đi xuống ngắm nhìn. Nói liên tục nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật a, lại thiếu chút nữa. Thiên Dương Hào liền muốn ném tới tổng bộ hải quân đi. Luffy vận khí luôn luôn tốt, liền Aokiji đều có chút bất đắc dĩ. Nhìn ra, là Aokiji, băng, Luffy. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tình huống lúc đó cực kỳ hung hiểm. Aokiji coi như phát hiện Luffy thuyền. Hắn cũng phải muốn làm như thế. Dù sao, hắn cần muốn thủ hộ tổng bộ hải quân. Huống trên quảng trường còn có 200.000 hải quân binh sĩ. Mũ rơm Luffy, hải quân binh sĩ nhóm đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Luffy. Hắc Hồ Tử cùng thập đại sát thủ cũng không ngoại lệ. Mũ rơm Luffy, Hắc Hồ Tử khinh thường một hồi cười nhạt, yên tâm đi. Lần này, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi cướp đi cha ngươi năng lực. Đồng bạn thân mến, lên, Luffy duỗi hai tay ra, hô to một tiếng. Sau đó nhất mã đương tiên từ chỗ cao nhảy xuống. A, chấm ngoặc kép, đoàn người toàn bộ rơi choáng váng. Chopper nhếch to miệng hỏi, chỉ ít cũng phải thương lượng một chút à. Lãnh Nguyệt hai tay mở ra, bất đắc dĩ liếc mắt. Luffy gần đây không phải là đều là thế này phải không? Nhưng là, đây cũng quá cao à. Ta sợ cao, sợ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Tuy là, ta vốn là không có có tâm tạng. Nha hoác hoác hoác, chấm ngoặc kép, Brook cũng cười ngửa tới ngửa lui. Thẳng thắn cùng nhau nhảy xuống a. Thuyền kia đâu? Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Kết quả, mọi người cực kỳ đau buồn đứng thành một hàng. Sau đó đem hai mắt nhắm lại. Đều từ hơn 10 mét trên cao nhất tề nhảy xuống tới. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất. Mới vừa sợ oa oa khóc lớn Chopper. Trên người đột nhiên giống như cái cự đại Venonat. Dành trước rơi xuống đất tiếp nhận đoàn người, da lông cường hóa. Tất cả mọi người bình an vô sự rơi vào Chopper trên người. Mượn lực đàn hồi giảm sóc. Cuối cùng đồng bạn thân mến đều bình an vô sự. Bất quá, bọn họ vừa lúc nhảy đến vịnh đầu trên quảng trường. Chu vi rậm rạp khắp nơi đều là hải quân. Trong đó đủ thực lực kinh diễm nhân vật hung ác. Mũ rơm một người đừng xem rơi vào khổ chiến. Luffy cùng A cầm đầu mở đường. Hải quân cũng vô pháp thuận lợi vây khốn bọn họ. Quân cách mạnh bên này cũng phát động xung phong. Đen thùi lùi quân cách mạnh chiến sĩ giống như là thủy triều. Điên cuồng tuôn hướng vịnh đầu. Song phương tướng sĩ đều không cần bất kỳ cổ động. Rất nhanh liền tiến vào không ai nhường ai trận giáp lá cà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vịnh đầu sân rộng khói thuốc súng tràn ngập. Chiến hỏa không ngừng. Khắp nơi đều là đinh tai nhức óc tiếng kêu. Khắp nơi đều là bên tai không dứt binh khí tiếng đánh. Quan tâm cái này chàng chiến tranh tòa báo ký giả. Càng là dồn dập nhấn khoái môn. Đem từng cái kinh tâm động phách hình ảnh dừng hình ảnh ở tấm hình. Kobe cùng Sengoku cách làm hoàn toàn khác biệt. Không phải luận chiến tràng thượng phát sinh cái gì. Hắn đều chẳng bao giờ nghĩ tới muốn đem tin tức phong tỏa. Sân rộng phía sau quản chế đại sảnh. Mọi thời tiết mặt hướng ký giả mở ra. Bởi vì, Kobe làm những thứ này. Không có gì hay giấu giếm. Làm Mingo biết được tiếp sóng hình ảnh vẫn còn ở vận chuyển bình thường. Hắn sắc mặt chợt trầm xuống. Kobe, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn về phía Kobe. Mingo gân xanh trên trán đều nổi lên. Hắn sinh khí tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn cùng Hắc Hồ Tử làm việc này. Đều bị giám thị điện thoại trùng cho đánh bắt được. Hắc Hồ Tử cố ý hủy hoại chính nghĩa cửa phòng điều khiển. Còn cố ý nhục nhã Aokiji. Những thứ này tự nhiên đều bị các nơi ký giả cho đánh bắt được. Ai cũng biết, Hắc Hồ Tử là Mingo thủ hạ. Mingo cái này cái vua thế giới. Cứ nhiên ở trên chiến trường bừa bãi làm càn rỡ. Lập trường của hắn tự nhiên sẽ gây nên thế nhân hoài nghi. Hơn nữa, bọn họ lại dám trêu chọc Aokiji thượng tướng. Đây quả thực không phải có thể tha thứ. Kobe giả vờ ngây ngốc, nghi ngờ nhìn về phía Mingo. Làm sao vậy? Doflamingo. Mingo cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lạnh giọng chất vấn, như thế tàn khốc chiến tranh. Người vì sao không đem hình ảnh theo dõi chặt đứt? Các nơi trên thế giới bình dân bách tính chỉ cần biết chiến tranh kết quả như vậy đủ rồi. Lẽ nào, người nghĩ đem hết thảy tất cả, đều để bọn họ biết không? Rất rõ ràng. Nếu như hình ảnh theo dõi không phải chặt đứt, Mingo nhất định phải đứng ở hải quân bên này. Tuyệt không thể con ở một bên nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt sao. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử những người này cũng phải làm điểm cái gì. Dù sao, Mingo là đứng ở hải quân bên này. Coi như hắn là Thiên Long Nhân Vương, cũng phải biết mình lập trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.